Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, kiếm đạo bách giải. Đinh, kim loại giao tiếp âm thanh bén nhọn quanh quẩn trong đại sảnh. Lại là tại Lam Phong thi triển Long chi thứ công hướng kiếm hoàng Mihawk hậu tâm thời điểm. Kiếm hoàng Mihawk trở tay đem nghịch lân ngăn ở phía sau chuẩn què không sai lầm theo Long thứ. Tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang đến, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng tại kiếm hoàng Mihawk trong khống chế. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk tuy nhiên ngăn trở Lam Phong cái này tất sát nhất kích. Nhưng lại coi nhẹ rơi Lam Phong một chiêu này Long chi thứ uy lực. Làm Long thứ bộ đội đặc chủng mạnh nhất tuyệt kỹ. Long chi thứ ẩn chứa lực lượng là tương đương to lớn. Đặc biệt là tại Lam Phong khởi động thần Long chi lực dưới đối Long chi thứ chỗ có lực lượng có cường đại tăng phúc hiệu quả. Tại Long chi thứ cái này lực lượng cường đại bạo phát xuống. Kiếm hoàng Mihawk thân thể trực tiếp bị bước phải liên tục không ngừng mà lui lại. Long thứ sắc bén kia đâm nhọn càng là tại nghịch lân kiếm trên thân ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Xùy kéo, liên tiếp bị bước lui mấy chục mét khoảng cách. Kiếm hoàng Mihawk dựa vào bàn chân đá tại phía trước trong đại sảnh một cây cột đá cẩm thạch phía. Trên mới đứng vững thân hình. Hắn hai chân bỗng nhiên dùng lực đạp một cái. Cường đại lực phản chấn bạo phát. Đem Lam Phong chấn khai đồng thời. Hắn thân thể quay người nhảy lên. Trong tay nghịch lân mang theo nguy cơ chí mạng hướng về Lam Phong đầu gọt đi. Tấn mãnh lúc, bạch, đối mặt kiếm hoàng Mihawk phản kích. Lam Phong thân thể ngửa về sau một cái tránh thoát hắn công kích thời điểm. Đùi phải lại là giống như long tiên đồng dạng quất ra. Hướng về kiếm hoàng Mihawk này cầm nghịch lân kiếm cổ tay đá vào. Sở ra tuyệt kỹ, phi long thăng thiên, sắc bén đá ngang giống như cự long gào thét. Thẳng đến kiếm hoàng Mihawk, khiến cho đến hắn ánh mắt lẫm liệt, nháy mắt sau đó. Kiếm hoàng Mihawk hai tay chính là nhanh chóng giao nhau ở bên cạnh cùng Lam Phong đá ngang tướng. Đụng vào nhau. Ầm, kiếm hoàng Mihawk hai tay theo Lam Phong đá ngang chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Lực lượng cường đại giống như giao long xuất hải đồng dạng xông vào đến kiếm hoàng Mihawk trong. Thân thể, đem hắn thân thể cho chấn khai. Bạch, kiếm hoàng Mihawk đùi phải đạp ở trên trụ đá. Thân thể ở giữa không trung một cái lăng không xoay chuyển sau cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong ánh mắt mang theo một cỗ băng lãnh cùng ẩn tàng ngưng trọng. Không biết vì cái gì, kiếm hoàng Mihawk cảm giác hiện tại Lam Phong so trước đó ban đầu cùng hắn giao thủ Lam Phong cường. Đại quá nhiều, nhưng mà kiếm hoàng Mihawk cũng không biết. Bây giờ Lam Phong đã vận dụng thần long chi lực. Cái này trừ long thứ toàn giải bên ngoài Lam Phong cho đến trước mắt lớn nhất giả bài. Thần long chi lực không chỉ có đề bạt Lam Phong lực lượng. Còn đề bạt tốc độ của hắn. Khiến cho hắn rút ngắn cùng kiếm hoàng Mihawk ở giữa thực lực sai biệt. Làm sao? Liền cái này chút thủ đoạn. Lam Phong ổn định thân hình. Nhìn về phía trước Mihawk. Mang theo nồng đậm khiêu khích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi chính là như lời ngươi nói có thể làm cho ta chết lại một lần. Rất tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tia lạnh lùng nụ cười đến. Hắn chân phải bước ra một bước hiện lên trước khom bước. Tay phải cầm nghịch lân bày ra một cái quái dị công kích tư thế. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất nhanh, ngươi liền sẽ chết. Kiếm đạo ngũ thập lục giải bách ảnh thứ. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Hắn thân thể lại là hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang hướng về Lam Phong đâm tới. Giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. Nhanh đến cực hạn. Để mắt người căn bản là phản ứng không kịp. Chỉ thấy một vệt sáng trên không trung xẹt qua. Ai có thể nghĩ đến. Kiếm hoàng Mihawk đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ. Phát động công kích vậy mà như thế sắc bén mà mau lẹ. Giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong không chút do dự mở ra tâm nhãn. Tâm nhãn chi thuật, khải, theo tâm nhãn mở ra, chung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng như thế. Thời gian lưu tốc tựa như trở nên chậm. Biến mất kiếm hoàng Mihawk thân ảnh cũng là hiện lên ở Lam Phong trong óc. Giờ phút này kiếm hoàng Mihawk tựa như cùng kiếm hợp một. Hóa thành một đạo kiếm quang đâm thẳng Lam Phong trái tim. Mau lẹ như phong, cho dù là Lam Phong mở ra tâm nhãn, vẫn có một loại vô pháp trốn tránh cảm giác. Thái cực quỷ bộ, khởi động, quát khẽ thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Hắn không chút do dự khởi động thái cực quỷ bộ hóa thành một trận gió mát biến mất tại nguyên chỗ. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, mặc dù là như thế, quần áo vỡ tan thanh âm như trước đang giờ phút này lặng yên đang lúc vang lên. Máu tươi tại giữa không trung vẩy ra, lạch cạch, chấm ngoặc kép, một kiếm về sau, kiếm hoàng Mihawk thân ảnh liền hiển lộ mà ra. Trong tay hắn nắm nghịch lân kiếm phía trên, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch rơi xuống, đem mặt đất chậm chậm nhuộm đỏ. Kiếm hoàng Mihawk ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, tại trước mặt hắn 10 mét địa phương, Lam Phong thân ảnh chậm rãi nổi lên, tại hắn vai trái chỗ. Một đạo bị máu tươi nhiễm đỏ kiếm ngân nổi lên, dễ thấy cùng cực, tại vừa rồi kiếm hoàng Mihawk một kiếm kia phía dưới, cho dù là Lam Phong có dự phán, sớm tránh né, cũng không có hoàn toàn né tránh ra đến, bị nghịch lân sắc bén kia kiếm mang gây thương tích. Kiếm đạo ngũ thập lục giải là kiếm hoàng Mihawk tu L kiếm thuật kiếm đạo bách giải chiêu thức. Kiếm đạo bách giải, tập hợp công phòng nhất thể, cường đại vô song. Chính là hắc ám thế giới thượng cổ lưu truyền kiếm thuật một trong. Nghe đồn kiếm này kỹ cùng sở hữu 100 loại chiêu thức. Mỗi một chiêu chính là một giải. Theo sổ tự càng lớn, lực công kích cùng lực sát thương liền càng mạnh. Mà bách ảnh giết chính là kiếm đạo bách giải bên trong bài danh 56 chiêu thức. Lại được xưng làm ngũ thập lục giải. Mà kiếm hoàng Mihawk chỉ dùng kiếm đạo bách giải ở trong ngũ thập lục giải liền thương tổn Lam Phong. Đủ để chứng minh kiếm này kỹ khủng bố. Nếu là 70 giải, 80 giải, 90 giải thậm chí là 100 giải, cái kia uy lực lại hội là kinh khủng bực nào đâu. Kiếm hoàng Mihawk thật là cường đại vô song. Nhìn lấy trên vai trái vết thương, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thẳng tắp mà đứng kiếm hoàng Mihawk. Trong mắt có băng lãnh hàn mang đang nhấp nháy. Lật bàn tay một cái, Sở Nam Hàn băng bạch hổ liền hiện lên ở Lam Phong trong tay. Thế nào? Tư vị như thế nào? Nhìn lấy này bị thương Lam Phong, mang theo nồng đậm nghiền ngẫm cùng khinh thường thanh âm bắt đầu từ kiếm hoàng Mihawk miệng bên. Trong truyền ra, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì đường. Hàn băng bạch hổ nơi tay, Lam Phong khí chất biến đổi. Một cỗ nồng đậm hàn khí lặng yên đang lúc khuếch tán. Tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Lam Phong không chút do dự dơ lên hàn băng bạch hổ đối kiếm hoàng Mihawk bóp cò. Ba cái tạo hình đặc biệt, mang theo hủy diệt tính viên đạn nhanh như thiểm điện đối kiếm hoàng Mihawk bắn tới. Phân liệt, tại ba cái viên đạn nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt. Lam Phong không chút do dự đè xuống hàn băng bạch hổ một bên cái nút. Trầm thấp tiếng quát vang vọng trong lòng hắn. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nguyên bản từ hàn băng bạch hổ đánh ra ba cái hàn băng viên đạn tại giữa không trung lại là. Trong lúc đó vỡ ra, mỗi một mai viên đạn đều hóa thành 6 cái hàn băng viên đạn hình thành một cái hàn băng lưới bao. Vậy. Còn như hỏa tiễn phát xạ đồng dạng mang theo cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kiếm hoàng Mihawk bất. Ngờ mà đi, đem hắn đường lui đều phong kín. Hàn băng khốn long trận. Giờ khắc này, 18 mai hàn băng viên đạn quỷ dị quấn quanh sắp xếp hóa thành một cái tiệt sát trận mang theo. Xảo trá đường cong hướng về kiếm hoàng Mihawk tập sát mà đi. Khiến cho hắn căn bản cũng không có mảy may đường lui có thể nói. Không khí chung quanh tại lúc này phảng phất đều bị hàn băng viên đạn ẩn chứa hàn khí chỗ đóng băng. Hàn băng khốn long trận, Sở Nam sát chiêu một trong, lợi dụng hàn băng bạch hồ tính năng đặc tính đánh ra phong tỏa địch nhân viên đạn đường tắt tiến. Tới phong tỏa địch nhân hành động, sau cùng đem địch nhân cho đóng băng, khiến cho địch nhân hành động tạm thời bị hạn chế. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại 18 mai viên đạn khoảng cách kiếm hoàng Mihawk thân thể không đủ 2 mét chỗ nháy mắt. 18 mai viên đạn lại là trong lúc đó vỡ ra. Nồng đậm hàn khí khuếch tán mà ra. Băng lãnh tại lúc này lặng yên đang lúc hình thành. Vẻn vẹn trong nháy mắt, kiếm hoàng Mihawk liền bị hoàn toàn đóng băng. Hình thành một cái băng quan đứng vững trong đại sảnh. Chấn động hàn lấy tất cả mọi người nhãn cầu. Không ai từng nghĩ tới theo Lam Phong vận dụng hàn băng bạch hổ. Tình huống chính là trong nháy mắt này phát sinh nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. Làm Long thứ đội trưởng, Sở Nam huynh đệ, Lam Phong hội không chỉ là Sở Nam cận thân đánh nhau kỹ năng. Thương pháp cùng hàn băng bạch hổ tính năng đồng dạng là có thể sử dụng. Nhưng là, uy lực nhưng lại xa xa không kịp Sở Nam bản thân. Nếu như là Sở Nam bản thân sử dụng hàn băng bạch hổ đánh ra hàn băng khốn long trận cái này sát. Chiêu, đủ để đem đối phương vây chết ở bên trong. Mà Lam Phong sử dụng hàn băng khốn long trận lại nhiều nhất chỉ có thể vây khốn kiếm hoàng Mihawk. 2 phút đồng hồ, bất quá, cái này 2 phút đồng hồ đối với Lam Phong tới nói đã đầy đủ. Đầy đủ để hắn đến đổi bê bây giờ cái này khốn cục. Nếu là không có hàn băng bạch hổ lời nói, như vậy Lam Phong không ý là đem lâm vào một cái cực kỳ gian nan buồn ngủ trong cục. Cũng không có cái này 2 phút đồng hồ thời gian. Bạch, đem kiếm hoàng Mihawk đóng băng hạn chế lại hành động. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Hắn thân thể hóa thành một đạo chướng mắt lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về một bên theo võ. Kỳ chi thần Fran giao chiến liệp hồn kiếm thần Bernier qua. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong thân thể chính là quỷ dị xuất hiện tại liệp hồn kiếm thần Bernier trước mặt. Trên tay phải long lân bao trùm, nhiệt khí bốc hơi, một cổ trích nhiệt mà lại khí tức cường đại bắt đầu từ Lam Phong trên nắm tay khuếch tán mà ra. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối liệp hồn kiếm thần Bernier ở ngực đập tới. Đông. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho liệp hồn kiếm thần Bernier sắc mặt đại biến. Hắn muốn phòng ngự, thế nhưng là một bên Fran lại là đem hai tay của hắn có hạn chế. Fran hai tay còn như kìm sắt đem liệp hồn kiếm thần Bernier thân thể cho trói buộc chặt. Khiến cho liệp hồn kiếm thần Bernier muốn trốn tránh. Tuy nhiên lại căn bản là không kịp. Tại vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt. Lam Phong quyền đầu đeo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện ở liệp hồn kiếm thần Bernier. Trên ngực, giống như buồn bực trống nổ vang ngột ngạt âm thanh thì là quanh quẩn trong đại sảnh. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại trên nắm tay bạo phát giống như một đầu phẫn nộ giao long. Xông vào đến liệp hồn kiếm thần Bernier trong thân thể, khiến cho hắn sắc mặt tái đi. Miệng bên trong nhịn không được phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch đến. Sau một khắc, Fran buông ra kiềm chế ở liệp hồn kiếm thần Bernier hai tay. Tại Lam Phong một quyền kia mạnh đại lực bộc phát dưới. Liệp hồn kiếm thần Bernier chính là giống như một cái diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.